Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 242, thư nhà chưa được gửi. Vân Tùng không gấp để cho Đại Sơn dẫn đường. Hắn để cho 6 người trước xa nhau tiến vào 6 cái gian phòng đi nghỉ ngơi. Vân Trung Hạc 3 người đi theo hắn mà ra. Hắn hỏi, những người này có thể tin được sao? Phong Lý Đao quả quyết nói. Không tin được, nhưng là bọn họ khẳng định vậy muốn sống. Cho nên chúng ta chỉ cần khống chế tốt bọn họ. Cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Trát Phá Thiên ngập ngừng nói. Cũng không thể nói như vậy. Đại Sơn người này nhân phẩm vẫn được. Được rồi, đại ca ngươi nói đúng. Phong Lý Đao thu hồi muốn giết ánh mắt của hắn. Bọn họ đem mắc cạn tại các đảo phụ cận thuyền cho phân thể dỡ hàng. Đạp lãng thuyền kho hàng lập tức tràn đầy. Có những cái này củi bọn họ tối thiểu có thể chống lại trên biển giá lạnh. Dùng để làm thuyền đầu gỗ đa số là chịu lửa. Nhưng mà đây là bởi vì xoát dầu cây trầu nguyên nhân. Cạo bề ngoài một tầng dầu cây trầu còn dư lại chính là hảo vật liệu gỗ. Rất chịu lửa. Có đầu gỗ nơi tay. Trong lòng mọi người lập tức buông lỏng rất nhiều. Thuyền đắm bên trên còn có một số vật tư. Tỉ như cái bàn. Tỉ như nồi chén bầu chậu. Tỉ như lúc trước thuyền viên đoàn vật phẩm tùy thân. Mãng Tử tìm được một cái dương thư. Hắn đem những sách này toàn bắt mà ra trải tại đuôi thuyền. Nói ra. Phơi khô về sau đây đều là hảo nhóm lửa giấy. Đầu tử giúp hắn thu thập những sách này. Hắn tìm được một bao thư tín. Toàn dán lên tem. Đánh tốt rồi phong sáp. Phong thư trên viết minh địa chỉ cùng người nhận thư. Thoạt nhìn chỉ cần tìm được bưu cục liền có thể đưa ra. Trong phong thư đầu chĩu nặng. Đầu tử vừa sờ liền biết bên trong có đồng bạc. Dạng này hắn thuận dịp cao hứng đem phong thư mở ra. Mãng Tử sau khi thấy cho hắn một cước. Người này chân đạo đức bại hoại. Người chết tiền ngươi vậy sờ a. Đầu tử không tiện. Thuận dịp tranh luận nói. Ai nói ta muốn sờ trong phong thư tiền. Ta là nhìn một chút trên tờ giấy chữ. Nhìn một chút có hay không tin tức hữu dụng. Hắn lấy ra giấy viết thư nhìn lướt qua. Lại mở ra một phong nhìn lướt qua. Mấy phong thư giấy sau khi xem xong hắn trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Mau mang giấy viết thư đi tìm Vân Tùng. Lão đại ngươi nhìn những cái này thư. Mẹ nó. Không thích hợp a. Vân Tùng cầm qua giấy viết thư vừa nhìn. Tất cả đều là chữ phồn thể. Thế là hắn đưa cho Vân Trung Hạc nói ra. Đọc vừa đọc. Vân Trung Hạc rút ra một phong đọc diễn cảm nói. A mị. Mở ra thư an. Ta tới đến Cao Gia đã nửa năm. Trong nửa năm này ta vẫn không có cùng trong nhà liên hệ. Đúng là bất đắc dĩ. Cao Gia đem chúng ta trông giữ rất nghiêm. Bọn họ tới trên biển tựa hồ tìm cái gì cơ mật đồ vật. Không cho phép chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng mà một lần này ra biển. Cao Gia cho chúng ta bút mực giấy nghiên. Cho phép chúng ta lưu lại thư nhà. Bởi vậy đến xem. Một lần này ra biển tất nhiên hung hiểm. Cao Gia đây là muốn chúng ta lưu lại di thư. Chấm ngoặc kép. Chúng ta tiến nhập vong mệnh biển. Mảnh này biển là đản gia nhân chết thánh địa. Người ta trước đây ngẫu nhiên đụng vào qua đản gia đưa ma thuyền tình cảnh. Hắn quỷ dị ngươi muốn tất ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như có thể ta thực sự không muốn lại chen chân mảnh này biển. Nhưng mà ta không có cách nào. Người tại thấp dưới mái hiên. Sao có thể không cúi đầu. Mới ra biển chúng ta thì gặp tai họa. Gác đêm thời điểm Tôn Tiểu Bảo nói hắn nghe được cha mẹ để hắn về nhà thanh âm. Sau đó hắn sa ngã rơi thuyền. Ta vốn định liền hắn. Nhưng Sơn ca không cho phép ta xuống nước. Hắn nói trong nước có giao nhân. Là giao nhân bện huyễn cảnh tới mê hoặc Tôn Tiểu Bảo. Ngày đầu tiên ra biển. Thuận dịp người chết. Tôn Tiểu Bảo cuối cùng chết. Cái này thật không phải một cái dấu hiệu tốt. Vân Trung Hạc chậm rãi đọc đến nơi đây để thư xuống. Hắn nhìn về phía Vân Tùng nói ra. Trong 6 người đầu cái kia dáng người lùn nhất nhỏ. Mọc ra mặt em bé thanh niên liền kêu Tôn Tiểu Bảo. Trát Phá Thiên điên cuồng gật đầu. Những người khác đang gọi. Đại sự không ổn. Chấn định. Cũng chấn định. Vân Tùng khoát tay một cái nói. Tiếp tục hướng xuống niệm. Vân Trung Hạc lại rút ra một phong thư đọc. A Mị, mở ra thư an, chúng ta ra biển đã 2 ngày. Bây giờ có cơ hội, ta mỗi ngày đều cho ngươi viết một phong thư thôi. Trên thuyền thập bát cái chỉ có ta là biết chữ. Những người khác để cho ta giúp hắn môn viết thư nhà. Nhà bọn hắn thư vậy tồn tại ta chỗ này. Ta dựa theo bọn họ ý nguyện giúp bọn hắn viết. Nhưng chỉ đơn giản viết. Cho nên giấu xuống khá hơn chút giấy viết thư cùng tem. Phong thư. Cái này đầy đủ ta cho ngươi viết thập bát phong thư. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đây Trát Phá Thiên kêu lên. Đây là ai? Ta có quen hay không? Như thế nào già như vậy âm tiền? Vân Trung Hạc lườm hắn một cái tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Nhưng đằng sau nội dung không có ý nghĩa gì. Chính là viết thư người tại biểu đạt đối thê tử với người nhà nỗi nhớ. Liên tiếp 2 phong thư cũng không có cái gì thực chất tin tức. Thẳng đến đệ ngũ phong thư bắt đầu tiến hành. Ngày hôm nay trên biển phong bạo thật lớn. A Nhị không cẩn thận rơi vào trong biển. Lần này Sơn Ca hay là không cho phép chúng ta cứu người. Nhưng không có giao nhân nguy cơ. Các huynh đệ không đành lòng nhìn A Nhị lạc biển mà chết. Thuận dịp dùng kéo thùng đem hắn cứu tới. Ta biết các huynh đệ ý nghĩa. Mọi người không hy vọng một ngày kia bản thân sa ngã rơi xuống nước lại không người cứu giúp. Thế, nhưng là Sơn Ca chủ ý là đúng. Chúng ta không nên cứu hắn. Kéo thùng không chỉ có dẫn tới A Nhị, còn không biết dẫn tới một cái thứ gì. Nó là hư vô, không thấy được. A Nhị rơi xuống nước về sau bị đống thương thuận dịp trở lại khoang thuyền nghỉ ngơi. Sau đó vào lúc ban đêm chúng ta đi gọi hắn ăn cơm. Hắn chỉ còn lại có khung xương. Chấm ngoặc kép, phong thư này nội dung phía sau vậy không giá trị gì. Chính là kỹ thuật trên thuyền dung truyền. Vân Trung Hạc không ngừng mở ra thư. Còn dư lại trên thư bắt đầu tiến hành xuất hiện thương vong. Mỗi ngày đều có người mất tích. Sau đó phát hiện cốt đầu đỡ. Đến đệ thập phong thư thời điểm. Trên thuyền tổn thất nặng nề. Ra biển thập bát cái chỉ còn lại có 9 người. Lúc này đám người không còn dám đi ra ngoài. Cũng trốn ở bản thân khoang bên trong cố thủ không ra. Nhưng là dạng này hay là ngăn không được trên thuyền cái kia vô ảnh U Linh. Một lần này tốt rồi. U Linh tựa hồ quá đói. Ngay cả bộ xương cũng không thả qua. Phía sau bọn họ lại mở cửa khoang phát hiện có 2 người hoàn toàn mất tích. Chỉ còn lại có 1 chút xương vụn. Còn lại 7 người dọa chiên. Thuận dịp đành phải trốn ở cùng một chỗ tiến vào phòng bếp khoang thuyền. Sau đó đem phòng bếp khoang thuyền hoàn toàn lấp kín. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại phòng bếp trong khoang thuyền. Kết quả một lần này tốt rồi. Về sau 3 ngày vô ảnh U Linh không còn lại xuất hiện. Bọn họ an toàn. Thế nhưng là trên tờ giấy nội dung lại bắt đầu trở nên quỷ dị. Đằng sau liên tục 2 phong thư viết đầy tái diễn chữ. Tất cả đều biết chết. Tất cả đều biết chết. Tất cả đều biết chết. Phía trước chữ viết hỗn loạn. Bút họa vặn vẹo. Giống như là có người run rẩy viết tay. Lùi về phía sau một ít chữ viết lại trở nên sáng suốt chững chạc. Nhưng không phải viết thư người biến tỉnh táo. Mà là hắn dùng tay trái đi cưỡng ép đỡ lấy tay phải viết những chữ này. Rất cổ quái. Đám người rõ ràng không nhìn thấy hắn viết thư tràng cảnh. Nhưng khi nhìn trên tờ giấy chữ viết về sau đó là có thể liên tưởng đến một màn này. Bọn họ liên tưởng không sai. Chữ viết sáng suốt không có nhiều lại loạn cả lên. Hơn nữa còn là đặc biệt hỗn loạn. Giống như là tên điên phát điên xuống lung tung vẽ phác thảo. Thư ghi lại đến nơi đây thuận dịp kết thúc. Đằng sau trên thuyền lại tao ngộ chuyện gì? Đám người hoàn toàn không biết. Vân Trung Hạc lo lắng để thư xuống nhìn về phía Vân Tùng. Phong Lý Đao liếm môi một cái hít sâu một hơi vấn đạo. Lão đại, tập hợp A, nhìn một chút có thể hay không xảy ra chuyện. Vân Tùng lắc đầu, giống như không có việc gì. Phong Lý Đao khuyên, phong mệnh biển tám môn. Ở trong này đi thuyền muốn tất cả cẩn thận A. Ta có một cái suy đoán. Đại Sơn bọn họ 6 người là có vấn đề. Chúng ta đem bọn hắn mang lên thuyền. Khả năng vậy đem vật này dẫn tới. Chấm ngoặc kép, đến cùng là cái gì? Toàn Sơn giáp khẩn trương hỏi. Lão Đao ba các ngươi hàng năm nước ăn lên cơm. có biết hay không cái gì yêu ma quỷ quái gặp ăn thịt người nhà cốt đầu? Phong Lý Đao cười khổ nói. Ăn thịt người không nhả đầu khớp xương biết rõ không ít. Ăn thịt người nhả đầu khớp xương không biết. Toàn Sơn Giáp lại nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng hai tay một đám. Ăn thịt người Lưu Gia biết rõ. Ăn thịt người nhả xương đầu cùng kẻ không nhổ xương cũng không biết. Trát Phá Thiên nói ra. Chúng ta trước đừng thảo luận cái này. Trước tiên đem Đại Sơn bọn họ sáu cái cho bắt ra đi. Bọn họ sáu cái khẳng định có vấn đề. Người nhìn Tôn Tiểu Bảo ngày đầu tiên thì té chết. Vân Tùng cười nói. Đừng lo lắng. Tất cả có ta đây. Hắn xác thực rất bình tĩnh. Bởi vì từ khi Đại Sơn đám người lên thuyền. Lệnh Hô Cha một mực biểu hiện rất ổn. Nó cũng không có giả chết. Cái này tối thiểu có thể chứng minh bọn họ trên thuyền hiện tại không nguy hiểm. Nhưng mà những cái này thư tín bên trên nội dung vậy nhất định phải coi trọng. Trát Phá Thiên dẫn người đi đem Đại Sơn. Tôn Tiểu Bảo đám người cho mang mà ra. Những người này mới vừa vào ngủ. Hơn nữa bọn họ là thật chấm dứt. Ngủ về sau chính là ngủ say ngủ. Hay là Trát Phá Thiên vung bàn tay thô quất mặt cho đánh tỉnh. Sau khi tỉnh lại bọn họ mộng. Đứng ở bong thuyền run lẩy bẩy. Năm người nhìn Đại Sơn. Đại Sơn vờn quanh một vòng. Một vòng này đều là người. Một nhóm đại hán hoặc ngồi hoặc đứng. Tại trên thành thuyền. Tại trên cột buồm. Tại trên bong thuyền. Tại dây thừng bên trên. Đều là đại hán. Đại Sơn nhìn về phía ngồi ở trên thành thuyền hai người. Nói ra, ta nếu như các ngươi, nhất định sẽ không đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thuyền này lay động một cái các ngươi thì có rơi xuống nước nguy hiểm. Mà ở trên vong mệnh biển, một chút nguy hiểm cũng không thể bất chấp. Mãng Tử nói ra, chúng ta thuyền sẽ không lung lay. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nói ra, xuống tới, muốn tôn trọng tiền bối kinh nghiệm. Mãng Tử hậm hực nhảy xuống. Đại Sơn cười nói, dù là thuyền của các ngươi sẽ không lung lay. Vậy các ngươi vậy tốt nhất đừng đến trên thành thuyền đi đợi. Hoặc có lẽ là đừng cách mặt biển quá gần. Người không biết lúc nào sẽ có đồ vật từ trong biển chui mà ra. Sau đó hắn đối Vân Tùng chắp tay ôm quyền. Cửu thiếu gia, ngài đem chúng ta khẩn cấp kêu mà ra là có chuyện gì không? Có phải hay không y nguyên không tín nhiệm thân phận của chúng ta? Vân Tùng giơ ngón tay cái lên nói. Thông minh, một câu nói chúng. Hắn đem thư tín ném tới hỏi. Người biết chữ sao? Đại Sơn tiếp được giấy viết thư chần chờ một chút. Nói ra, biết chữ, nhưng quen biết không nhiều. Hắn muốn mở ra. Vân Tùng cười nói. Vậy ngươi quen biết Tô Tài sao? Đại Sơn nói ra, tự nhiên quen biết. Tô Tú Tài cùng chúng ta tại trên một con thuyền. Hắn rất xui xẻo, không có nhịn đến sau cùng. Hắn là chúng ta trên thuyền sau cùng chết một người. Tô Tú Tài chính là viết thư người. Tên thật kêu Tô Tài. Trát Phá Thiên nhớ lại về sau không có người này ấn tượng. Vân Tùng vấn đạo, Tô Tài là ai? Ngươi giới thiệu cho ta một lần. Đại Sơn nói ra, hắn là cái người có học. Năm nay tam thập lục. Năm bổn mạng, chúng ta đều gọi hắn Tô Tú Tài. Tổ tiên tựa như là trong triều đình thủy sư. Rất hiểu tình hình nước, thời tiết. Lưu Thị đem hắn an bài đến trên thuyền của chúng ta về sau liền để cho hắn phụ trách quan trắc tình. Hình nước cùng thời tiết. Lấy dự đoán tình hình biển. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc đột nhiên cắt ngang hắn lời nói nói. Tô Tú Tài nói các ngươi trên thuyền chỉ có hắn biết chữ. Đại Sơn mỉm cười nói, ta cũng biết chữ, nhưng ta chưa nói cho hắn biết, bởi vì hắn phụ trách cho chúng ta viết thư nhà, mà ngày bình thường hắn tự cao là người đọc sách xem thường chúng ta những đại lão này thô. Cho nên chúng ta quan hệ nơi thật không tốt, chúng ta huynh đệ không tin được hắn, dạng này ta thuận dịp giấu giếm ta cũng biết chữ chuyện này. Phụ trách giúp các huynh đệ thẩm tra xử lý hắn viết thư nhà. Kết quả hắn quả nhiên cho chúng ta viết vớ vẩn một trận, còn cho là chúng ta huynh đệ không hiểu bưu cục quy củ, lại đem chúng ta tem đều cho giấu xuống. Đi theo ở sau lưng hắn một người hán tử thầm nói, Tô Tú Tài không phải là cái hảo điều, hắn đáng chết. Vân Tùng nghe lời này một cái lập tức hướng về hán tử kia vấn đạo, hắn là bị các ngươi hại chết. Hắn tử kêu lên, là hắn muốn hại chết chúng ta. Vân Tùng híp mắt vấn đạo, ý tứ gì? Đại Sơn quay đầu nhìn hán tử một cái. Hán tử rụt rụt đầu lui lại hai bước. Hắn rất e ngại Đại Sơn. Đại Sơn lập tức lại quay đầu. Hắn thở dài tiếp Vân Tùng lời nói. Ta xem qua trên thư đồ vật. Xem như nói bậy cũng coi là không dâu tán dóc a. Chấm ngoặc kép. Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Ít hắn sao thừa nước đục thả câu. Toàn Sơn giáp rút ra đao từ bước đi lên. Thoạt nhìn rất man di. Đại Sơn nói ra, tốt, tốt, ta đây liền muốn nói. Trong thư này nói không được hắn ngay từ đầu nói là Tôn Tiểu Bảo lạc biển. Sau đó chúng ta không đi cứu hắn. Nhưng các ngươi nhìn cái này Tôn Tiểu Bảo không ngay ở chỗ này sao? Mọi người vừa nghe lời này tranh thủ thời gian nhắm ngay Tôn Tiểu Bảo chuẩn bị khai hỏa. Người hắn sao là cái quỷ a? Tôn Tiểu Bảo dọa đến vội vàng khoát tay. Đừng đừng đừng. Chư vị huynh đệ đừng hiểu lầm. Sơn ca ngươi nói nhanh lên a. Hiện tại tình huống này nói chậm một hồi người chết. Hắn lại ngay sau đó nói. Cái kia ngày đầu tiên chết không phải ta. Là Lưu Diêu. Đại Sơn gật đầu. Đúng đúng. Ngày đầu tiên bị giao nhân mê hoặc rơi xuống nước là Lưu Diêu. Nhưng mà Tô Tú Tài cùng chúng ta chưa quen thuộc. Hắn không phân rõ thân phận của chúng ta. Đem Lưu Diêu xem như Tôn Tiểu Bảo. Cái này cũng cùng Lưu Diêu xưng hô có quan hệ. Chúng ta đều gọi hắn Bảo Ca. Bởi vì hắn có rất nhiều bảo bối. Ngày đầu tiên chết chính là Lưu Diêu. Đây là hắn ghi lại không thật chỗ. Còn có một cái không thật chỗ là hắn nói có đồ vật đi lên. Sau đó người bị ăn sạch nhưng phun ra cốt đầu. Lúc ấy chúng ta trên thuyền có lẽ đi lên thứ gì. Vật kia xác thực vô tung vô ảnh. Thế nhưng là nó không phải ăn thịt người phun ra cốt đầu. Nó trực tiếp đem người ăn hết. Nhưng mà đây chỉ là một suy đoán. Còn có một cái suy đoán là hại người không phải là cái gì đi lên đồ vật. Chính là hắn Tô Tú Tài. Là Tô Tú Tài vụng trộm đem người đẩy vào trong biển bị hại chết. Bởi vì chúng ta điều tra chuyện này. Phát hiện Tô Tú Tài trên người có điểm đáng ngờ. Nghi điểm thứ nhất là người mất tích cũng cùng Tô Tú Tài có mâu thuẫn. Tỷ như sớm nhất rơi xuống nước A Nhị. A Nhị chính là phát hiện sớm nhất Tô Tú Tài giấu xuống chúng ta tem người. Đằng sau từng đợt có người tìm Tô Tú Tài phiền phức. Những người này vậy từng đợt mất tích. Nghi điểm thứ hai là Tô Tú Tài vẫn muốn rời đi. Vong mệnh biển, hoặc có lẽ là hắn không muốn ra biển. Hắn nghĩ mau về nhà. Trên thuyền bắt đầu tiến hành không quyết tử người về sau. Hắn thuận dịp chủ trương gắng sức thực hiện thuyết phục chúng ta chạy trốn tới trên bờ đi. Nói đến, đây Đại Sơn thở dài. Nói, ăn ngay nói thật a. Dù sao cửu thiếu gia là kín đáo người. Vừa rồi nên phát hiện huynh đệ của ta trong lời nói sơ hở. Cuối cùng Tô Tú Tài bị chúng ta giết đi. Làm chúng ta ý thức được hắn đang giở trò về sau. Chúng ta liền muốn vượt lên trước ra tay giết hắn. Giết hắn về sau. Chúng ta trên thuyền nguy hiểm vậy giải trừ. Người xem chúng ta 6 người lại cũng không có xảy ra việc gì. Không có xảy ra việc gì. Các ngươi làm sao sẽ va phải đá ngầm thuyền đám. Vân Tùng cười tủm tỉm vấn đạo. Đại Sơn nói ra. Chúng ta mới đầu không hoài nghi Tô Tú Tài. Cho nên bị hắn giở trò dọa cho hù đến. Về sau chúng ta trốn vào phòng bếp về sau ở cùng một chỗ. Tô Tú Tài không có cách nào hạ thủ. Chúng ta không lại ra sự tình. Sau đó chúng ta vậy tỉnh táo lại. Dạng này chúng ta phân tích một trận. Phân tích ra Tô Tú Tài có vấn đề thuận dịp giết hắn. Nhưng chúng ta động thủ quá muộn. Chúng ta lúc ấy chết người đã nhiều lắm. Chỉ còn lại có 6 cái. Cái này thuận dịp dẫn đến chúng ta 6 cái không cách nào khống chế đội thuyền. Cuối cùng gặp được một trận phong bão. Chúng ta không thể cứu vãn. Cuối cùng thuyền va phải đá ngầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.